mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, người đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 3. Bác sĩ pháp y Từ Bạch. Bạch Cẩm Hy ngồi ở bàn làm việc trầm tư suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này sắp đến giờ làm việc, một người cảnh sát đi vào, thuận tay vỗ lên đầu cô. Tiểu Bạch, đang nghĩ gì vậy? Lại quên mất sáng nay ăn gì rồi à? Anh ta vừa dứt lời, mọi người cười ồ cả lên. Bạch Cẩm Hy lườm anh ta một cái. Biến đi. Tiếng chuông báo hiệu tới giờ làm việc vang lên, ai nấy về vị trí của mình. Gần đây không có vụ án lớn, trong khi chuyện lặt vặt nhiều không kể xiết. Nào là quản lý hộ tịch, tranh chấp cá nhân, còn có cô gái trẻ báo án bị người khác theo dõi quấy rầy. So với các phòng ban khác, đội hình sự chẳng có việc gì để làm, vô cùng nhàn nhã. Châu Tiểu Triện đẩy chiếc ghế đến bên Bạch Cẩm Hy. Lão đại, chị nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Bạch Cẩm Hy nằm bò xuống bàn, nói nhỏ. Cậu đi tìm cái cô Tư Tư, thử thăm dò xem thế nào. Châu Tiểu Triện phải mất mấy giây mới nhớ ra Tư Tư là cô tiếp viên ở hộp đêm tố sắc. Cậu ta tỏ ra khó xử. Lão đại, sao chị còn không bỏ qua cho người đàn ông đó? Bạch Cẩm Hy im lặng. Tựa hồ nhớ ra điều gì, cậu ta hơi biến sắc mặt, quan sát cô kỹ lưỡng. Không phải chị có hứng thú với anh ta đấy chứ? Bạch Cẩm Hy còn chưa kịp phản ứng, Châu Tiểu Triện tiếp tục lẩm bẩm. Lẽ nào đúng là đàn ông không xấu phụ nữ không yêu? Dù chỉ là cuộc gặp thoáng qua, nhưng tình cảm vẫn nảy sinh. Bạch Cẩm Hy cầm quyển sách trên bàn đập vào đầu cậu ta. Cầm miệng, đừng ở đây nói vớ nói vẩn nữa, mau đi điều tra đi. Châu Tiểu Triện tiếp tục lải nhải. Đây là em muốn nhắc nhở bà chị đừng để bác sĩ pháp y Từ biết chuyện chị quá quan tâm đến người đàn ông khác. Chị quên lần trước chẳng may bị đối tượng tình nghi tham gia vụ cướp giật ôm một cái, bác sĩ Từ biến sắc mặt ngay tại trận rồi à. Sau đó, anh ta chẳng có tinh thần, một tuần liền ngó lơ chị không nhớ sao? Bạch Cẩm Hy đang cúi xuống nhặt quyển sách, nghe nói vậy, cô liền dừng động tác, ngẩng đầu lườm cậu ta một cái. Nói linh tinh, tôi và bác sĩ Từ chỉ là bạn bè thân thiết, lúc đó anh ấy sợ tôi bị thương mà thôi. Châu Tiểu Triện không tán thành, bĩu môi rời đi. Đồn cảnh sát Quan Hồ nằm ở phía tây thành phố, là một tòa nhà nhỏ màu xám trắng. Trước cổng có cái sân lớn, trồng hàng cây long não dày đặc nên rất mát mẻ. Buổi trưa, mọi người chuẩn bị kéo nhau đi ăn cơm. Bạch Cẩm Hy vừa đứng dậy, cửa văn phòng bỗng dưng mở ra, một người đàn ông đi vào. Mấy người cảnh sát hình sự nhiệt tình chào hỏi, còn không quên nháy mắt với Bạch Cẩm Hy. Bác sĩ Từ đến rồi à? Bác sĩ Từ lại mang cơm cho Tiểu Bạch đấy à? Tiểu Bạch không đi ăn cùng chúng tôi nữa. Bác sĩ Từ, gặp sau nhé. Vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Lúc này, bác sĩ pháp y Từ Tư Bạch mà Châu Tiểu Triện đề cập, mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen đơn giản, một tay bỏ vào túi quần, một tay xách cặp lồng cơm, nhã nhặn đứng ở cửa, mỉm cười hàn huyên với mọi người. Đợi đám cảnh sát đi hết, anh ta mới quay đầu về phía Bạch Cẩm Hy rồi tiến lại gần cô. Bạch Cẩm Hy chống cằm, nhìn người đàn ông đi tới. Anh không cần suốt ngày mang cơm cho em, phiền phức chết thì được. Tuy nói vậy, nhưng mắt cô đã vô thức liếc hộp cơm, cánh mũi phập phồng, như muốn ngửi xem là mùi thơm của món gì. Từ Tư Bạch dường như đoán ra phản ứng của cô, anh không đáp lời, từ tốn lấy từng cái hộp nhỏ xếp xuống bàn, mở nắp, sau đó lấy hai đôi đũa gỗ màu đen, đưa cho cô một đôi. Cuối cùng, anh ngồi xuống phía đối diện cô. Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh. Anh cất giọng ôn hòa. Không bằng anh nấu. Cảm ơn anh. Bạch Cẩm Hy không nhịn được cười, cầm hộp cơm bắt đầu ăn ngấu nghiến. Từ Tư Bạch ăn cơm cũng yên tĩnh và tập trung như lúc làm việc.